Nói đến đây, Nhiếp Vân nhàn nhạt nhìn hai người một chút, khóe miệng có chút dương lên, trong ánh mắt mang theo hàn khí. Nhữ Hạ Vương tử cố kỵ quá nhiều, có khả năng không dám động thủ, nhưng hắn khác biệt. Dù sao Đa Ba, Lưu Mộc ai làm thái tử, hắn đều không chiếm được hảo cảm, đã như vậy, làm gì để cho mình bị ủy khuất. Cùng lắm thì xảy ra chuyện tìm Nguyên Dương đế quân. Chút chuyện nhỏ này, còn không đến mức kinh động Phổ Thiên Đại Đế, để hắn tự mình xuất thủ. Ai nha, rất trang bức a, chớ chọc ngươi, ta liền chọc giận ngươi thì thế nào, ngươi dám động thủ, nơi này là ngoài hoàng cung, ngươi dám động thủ thử một chút xem, đã sớm nghe nói ngươi người này không biết tốt xấu, quả thật nghe danh không bằng gặp mặt, thật đúng là không biết phải trái, chúng ta đều là vương tử, có được tước vị, ngươi một thầy thuốc nho nhỏ, tôn trọng ngươi xưng một tiếng đại sư, không tôn trọng, ngươi cầu thí cũng không tính, dám trang bức ở trước mặt chúng ta, lá gan không nhỏ a. Nghe được Nhiếp Vân nói, Duyên Hoắc, Trinh Tường đồng thời cười một tiếng, lạnh lùng không nói ra được. Trong mắt bọn hắn, tên trước mắt này, bất quá là một lang băm mà thôi, địa vị gì cũng không có, vương cảnh nho nhỏ cũng dám lớn lối như vậy, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Ba, hai người đang chế giễu, muốn triệt để đả kích Nhữ Hạ Vương tử cùng Nhiếp Vân, bất quá, lời còn chưa dứt, đồng thời cảm thấy trên mặt đau đớn kịch liệt. Hai cái tát thanh thúy vang lên, duỗi tay sờ sờ, mới phát hiện chẳng biết lúc nào. Thiếu niên vừa rồi nói chuyện đã xuất thủ, hai người không có chút phòng bị, đồng thời bị tát một cái, khuôn mặt in năm dấu tay, hết sức lóa mắt. Ngươi, muốn chết, đường đường vương tử bị người đánh mặt, Duyên Hoắc, Trinh Tường lập tức cảm thấy lửa giận vọt tới mặt, da đầu bỗng nhiên nổ tung. Hai người bất kể nói thế nào cũng là vương tử, thân phận không thấp. Giờ phút này lại là thủ hạ của Đa Ba Vương tử, đang ở thời điểm nhân sinh đắc ý nhất, bị một cái tát quất rơi xuống đất, cả người cũng sắp điên rồi. Nhất là nhìn thấy biểu lộ của mọi người chung quanh, hận không thể lập tức nghiền xương thiếu niên trước mắt thành cho. Ta muốn ngươi chết, Duyên Hoắc Vương tử lao đến Nhiếp Vân. Mới vừa rồi bị đánh, bất quá là đối phương đánh lén, hắn đường đường hoàng cảnh đỉnh phong, lại có thôn phệ giới vực nhất phẩm. Thực lực như thế không có khả năng ngay cả một vương cảnh viên mãn cũng đánh không lại, hô, còn chưa tới đến trước mặt, thiếu niên lại quất qua một tát. Lại dám ra tay, xem ta thu thập ngươi như thế nào, thấy đối phương còn dùng chiêu số giống trước, Duyên Hoắc Vương tử cười lạnh, muốn thi triển thân pháp mạnh nhất tránh thoát, thân thể khẽ động, lúc này mới phát hiện, không khí chung quanh giống như bị bàn tay của đối phương cầm giữ, cả người cứng ngắc tựa như băng điêu. Ba, lần này cái tát càng thêm thanh thúy. Dưới nhục nhã mãnh liệt, Duyên Hoắc Vương tử mắt tối sầm, ngã trên mặt đất. Ngươi, chỉ cảm thấy lỗ tai ông tác hưởng, một cỗ lực lượng đặc thù xông vào não hải, muốn nói cái gì, nhưng một lời chưa nói xong, liền ngất đi. Duyên Hoắc Vương tử bị đánh ngất xỉu, một cái tát đánh hoàng cảnh đỉnh phong Duyên Hoắc Vương tử bất tỉnh, xung quanh lặng ngắt như tờ. Ai cũng không nghĩ đến thiếu niên này ở ngoài hoàng cung cũng dám động thủ. Hơn nữa còn đánh bất tỉnh một vị vương tử, lá gan quá lớn, trước kia chỉ biết Nhiếp Vân này y đạo kinh người, không nghĩ tới thực lực cũng khủng bố như vậy, vương cảnh viên mãn tiện tay đánh ngất xỉu hoàng cảnh đỉnh phong giới vực nhất phẩm, đây là thật sao, ở ngoài hoàng cung công nhiên tập kích vương tử, đã phạm vào tội lớn, người đâu, bắt lấy hắn, nhìn thấy đồng bọn của mình Duyên Hoắc Vương tử bị tát ngất đi, mặt mũi mất sạch, Trinh Tường Vương tử sắp điên rồi, vội vàng lên tiếng giống to. Nhìn quanh hai bên, tìm kiếm hộ vệ. Thực lực của hắn tương đương Duyên Hoắc Vương tử, cái sau ngay cả một cái tát cũng không chịu đựng nổi đã bị đánh bất tỉnh, hắn cảm thấy mình cũng không có khả năng chống được. Chờ bị đánh nằm trên mặt đất chịu nhục, còn không bằng gọi người xử lý. Đánh trống gieo hò, đang la lên, chỉ thấy thiếu niên quơ quơ ống tay áo, sau đó cảm thấy một cỗ khí lãng bay thẳng não hải, lập tức giống như Duyên Hoắc Vương tử, nằm ngang trên mặt đất. Đa Ba Vương tử trở thành thái tử, với hắn mà nói đã là tin tức xấu nhất, giận nhiều không sợ ngứa, dù sao quan hệ không có cách nào điều hòa. Trước chừng chị hai cấp dưới của hắn lại nói, về phần có thể khiến Phổ Thiên Đại Đế không cao hứng hay không, có Nguyên Dương đế quân trung hòa, vấn đề không lớn. Lại nói, đường đường đại đế, cũng không có khả năng bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà trách phạt mình. Hai vị vương tử nằm trên mặt đất. Chúng nhân cẩn thận từng ly từng tí nhìn bốn phía, phát hiện binh sĩ xung quanh hoàng cung yên tĩnh đứng tại chỗ, không nhúc nhích, giống như căn bản không quản chiến đấu bên này. Vạn giới động thiên mở ra, giữa các thanh niên tài tuấn mâu thuẫn rất nhiều, loại tranh đấu không thương tổn phong nhã, không xuất hiện vấn đề lớn này, là không có người quản, hai người này cũng là đáng đời, coi như Nhữ Hạ Vương Tử đoạt vị thất bại, cũng là một đời hào kiệt, tìm hắn gây sự, không bị đánh mới là lạ, xem ra bọn họ là muốn đập mông ngựa của Đa Ba Vương Tử, kết quả vỗ tới vó ngựa, coi như vuốt mông ngựa, cũng phải tìm đối tượng, Nhiếp Vân này là người nào, Thần Nông Đại Đế truyền nhân, ngạo khí đâu phải nhỏ, coi như chuyện này truyền đến trong tai bệ hạ, cũng nói không ra lý, phải, mặc dù Thần Nông Đại Đế đã sớm vẫn lạc, nhưng hắn lấy y nhập đạo, khoáng thế cứu người, thâm thụ kính yêu, nghe nói năm đó bệ hạ cũng nhận qua ân huệ của hắn, đừng nói truyền nhân của hắn bị nhục phản kháng, coi như giết hai vị vương tử này, đoán chừng cũng sẽ không nói nhiều, đúng vậy, chỉ có thể nói hai người kia ngốc, đụng phải cái đinh, tìm ai phiền phức không tốt, lại nhất định phải tìm hắn, thấy cảnh này, các tài tuấn tham gia vạn giới động thiên thí luyện đều cảnh giác, trong những người không thể chọc lại nhiều thêm một vị đa tạ Nhữ Hạ Vương Tử biết Nhiếp Vân xuất thủ là vì duy trì mặt mũi của hắn, ánh mắt lộ ra ý cảm kích khách khí. Nhiếp Vân lắc đầu nói thật là mình có chút có lỗi với đối phương lúc trước, nếu không phải mình kéo hắn xuống nước giả mạo hoàng tử, đối phương không đến mức lọt vào Đa Ba Lưu Mộc liên thủ chèn ép, đến bây giờ ngay cả tư cách cạnh tranh thái tử cũng không có. Và cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại zingaudio.net. Trước khi tham dự đoạt vị ta liền biết, có thắng có bại. Hoàng vị chỉ có một, loại tình huống này ta sớm liền nghĩ đến, cùng Nhiếp huynh không có bất cứ quan hệ nào, tựa hồ biết ý nghĩ của hắn, Nhữ Hạ Vương Tử nói. Ai, nghe nói như thế, Nhiếp Vân lần nữa lắc đầu. Hoàn toàn chính xác, nếu tham dự đoạt vị, liền phải nghĩ đến có thể sẽ thất bại, đây là chuyện không có cách nào khác. Kỳ thật không cần đám người nói, Phổ Thiên Đại Đế thật muốn xác lập thái tử, hắn cũng biết sẽ không lựa chọn Nhữ Hạ. Tranh đoạt tầm hướng châm, vạn giới vũ y liên tục thất bại, những ngày này bị Đa Ba, Lưu Mộc liên tục chèn ép đến thế lực rút nhỏ không ít, đã không có khả năng cạnh tranh với hai người kia. Ha ha, yên tâm đi, coi như không thành được thái tử, ta cũng sẽ thành công đột phá thâu thiên tá thọ, thậm chí bay thẳng cảnh giới trong truyền thuyết. Trong mắt Nhữ Hạ Vương Tử quang mang chớp động, niềm tin trước đó khôi phục lần nữa. Bệ hạ triệu kiến chư vị, mời vào. Ngay thời điểm hai người nói chuyện với nhau, thái giám bên người Phổ Thiên Đại Đế chẳng biết lúc nào đi ra, mở đại môn hoàng cung. Đi, bệ hạ sắp tuyên bố thái tử, một khi tuyên bố xong, lại đứng vào hàng sẽ trễ, tốt nhất để cho Đa Ba Điện Hạ nhớ kỹ chúng ta, muốn hắn nhớ kỹ, biện pháp tốt nhất chính là tặng quà, Phổ Thiên Hoàng triều chúng ta cũng không kiêng kỵ, sau khi tiến vào hoàng cung, còn có một đoạn thời gian, ta xem không bằng đưa viên Trấn Hải Linh Châu kia của gia tộc A. Trấn Hải Linh Châu, đó là chí bảo của gia tộc, ha ha, chí bảo tính là gì, chỉ cần Đa Ba Điện Hạ kế thừa đại vị, còn sầu bảo vật không chiếm được sao, cũng phải, mau mau chuẩn bị đi, hoàng cung mở ra, đám người biết thời khắc cuối cùng sắp đến rồi, cả đám đều ngầm hạ quyết định sớm chuẩn bị. Mặc dù cách thời gian tuyên bố thái tử không lâu, nhưng trước lúc này hiệu chung cùng sau khi tuyên bố hiệu chung đưa đến hiệu quả là không giống nhau. Trong đó Đa Ba Vương Tử tiếng hô lớn nhất trở thành đối tượng mà đám người chú ý. Nhiếp huynh, mới vừa rồi ngươi có chút lỗ mãng, đám người nối đuôi nhau mà vào. Nhiếp Vân cùng Nhữ Hạ đang tiến lên, một thanh niên đi tới, khắp khuôn mặt là lo lắng. Chính là Diệp Đào. Nhiếp Vân vừa đến liền náo loạn mâu thuẫn, hắn thậm chí còn không kịp khuyên can. Hai vương tử này là chó săn trung thực của Đa Ba Vương Tử, một khi Đa Ba trở thành thái tử. Khẳng định sẽ thi hành một chút biện pháp, ta sợ ngươi đứng mũi chịu sào, Diệp Đào lo lắng nói. Hắn cũng từ trong gia tộc tranh đấu đi tới, biết những thủ đoạn dơ bẩn này. Không sao cả, biết hắn lo lắng cái gì, Nhiếp Vân cười khoát tay. Xác lập thái tử thì sao, chỉ cần không trở thành hoàng đế, không có cầm tới đế vương ấn, liền không đáng để lo, nếu như ở vạn giới động thiên hắn ngoan ngoãn tham gia thí luyện ngược lại cũng thôi, thật muốn tìm bản thân phiền phức. Không ngại tìm cơ hội chém giết, thấy hắn không thèm quan tâm, Diệp Đào không nói thêm lời. Hoàng cung không cao lớn lắm, đi qua một hành lang liền tiến vào chính điện. Đi vào mới phát hiện bên trong cực kỳ rộng. Lớn, hẳn là bố trí một loại trận pháp không gian nào đó, chừng mấy chục cây số, ở giữa nhất là một ngai vàng to lớn, không có một ai, Phổ Thiên Đại Đế còn chưa tới. Tiến vào cung điện, Nguyên bản đám người nghị luận ầm ĩ an tĩnh lại, nhìn về phía trước, chỉ thấy vị trí phía trước nhất, dòng người cuồn cuộn, lộ ra rất náo nhiệt. Xuyên thấu qua đám người, Nhiếp Vân thấy rõ chuyện gì xảy ra. Đứng ở phía trước chính là Đa Ba Vương Tử, giờ phút này rất nhiều thế gia, đại thần, công tước đều thừa cơ nịnh nọt, đưa lên các loại bảo vật. Trở thành thái tử, sớm chúc mừng, không tính hối lộ, không ảnh hưởng toàn cục. Lưu Mộc Vương Tử đứng ở một bên khác, đám người thiếu một vòng lớn, rất rõ ràng không cùng đẳng cấp. Những người này thật là gia lực, Trương Minh Huyền Trương Thái Phó kia, trước mấy ngày còn chuyên môn chạy đến phủ đệ của ta, nói triệt để hiệu chung, không nghĩ tới vừa nghe nói thái tử muốn xác lập, hy vọng của ta không lớn, liền lập tức đi bên Đa Ba, kia là Ngụy Nhân Hoàng Ngụy Chủ Bộ, từng ở phủ của ta 10 năm, năm đó trong nhà hắn thảm ngộ diệt tộc, là ta vì hắn báo thù, không nghĩ tới bây giờ cũng đầu phục người khác, kia là Hoàng Siêu, xem như chư hầu một phương, lúc ấy chỗ của hắn ma tu thành hoạn, cũng là ta phái người tiêu diệt, mới để cho hắn chiếm được địa vị hôm nay. Ai, cùng chung hoạn nạn có thể, một khi cảm thấy ngươi không được, rất dễ dàng làm phản. Nhữ Hạ Vương Tử cũng nhìn thấy tình huống bên cạnh hai người Đa Ba, thở dài lắc đầu. Người vây quanh. Ở bên cạnh Đa Ba Vương Tử cùng Lưu Mộc Vương Tử, Nhiếp Vân không biết, hắn lại có thể nhận ra, rất nhiều đều là thuộc hạ của hắn, mà bây giờ, thái tử còn chưa xác lập ra, liền từng cái chủ động cách xa mình, hiệu trung tân quân. Trước kia vô luận đi đến nơi nào, đều có không ít người vây lại, liều mạng nịnh bợ, mà bây giờ, lại giống như trên người hắn có ôn dịch, cả đám đều rời xa, sợ dính dáng tới. Há, Nhữ Hạ, ngươi đã đến, ngươi lại dám đến, đang cảm khái, một thanh âm không lạnh không nóng vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Đa Ba Vương Tử chẳng biết lúc nào đi tới trước mặt. Lúc này Đa Ba Vương Tử đắc chí vừa lòng, kiêu ngạo như phá hải chi long, trên người tràn đầy uy nghiêm của đế vương. Đứng ở giữa đám người ủng hộ, tựa như mặt trăng trong đêm tối, sặc sỡ lóa mắt. Đa Ba, lần này tính ngươi thắng, bất quá cũng không có gì phải đắc ý, muốn nhục nhã ta, không có cửa đâu, Nhữ Hạ Vương Tử khoát tay chặn lại. Nhục nhã ngươi, ngươi nghĩ nhiều, chúng ta là huynh đệ, ta sao có thể làm như vậy, Đa Ba Vương Tử cười cười. Bất quá, những năm này ngươi để ta không ít phiền phức, ta cũng sẽ nhớ kỹ, đến lúc đó từng kiện tính với ngươi rõ ràng. Nói xong những thứ này, con mắt của Đa Ba Vương Tử rơi vào trên người Nhiếp Vân, nhếch lên một đường cong lạnh lùng. Nhiếp huynh, ân tình của ngươi đối với ta, ta một mực nhớ kỹ, chờ có cơ hội tất nhiên sẽ hảo hảo báo đáp ta, nếu muốn báo đáp, nói về sau thì hơi lâu, tựa hồ không nghe ra ý ở ngoài lời của hắn. Nhiếp Vân cười cười. Ta vừa rồi thấy ngươi thu không ít lễ vật, không bằng coi như báo đáp, hiện tại đưa cho ta đi, làm càn. Ngươi tính là cái gì, dám nói như vậy với điện hạ, muốn lễ vật, ta xem ngươi là đầu heo ngu muội, hay đầu óc biến thành bột nhão. Điện hạ bất quá cùng ngươi thuận miệng nói, lại coi là thật sao. Nghe được Nhiếp Vân nói, Đa Ba Vương Tử còn chưa mở miệng, liền nghe được chung quanh mắng mỏ, đám người trước đó nịnh bợ Đa Ba đều phẫn nộ. Theo bọn hắn nghĩ, đồ vật của thái tử điện hạ cũng dám muốn, người này không khỏi quá không biết trời cao đất rộng đi. Ha ha, Nhiếp huynh thật biết nói đùa. Đa Ba Vương Tử hiển nhiên cũng không nghĩ đến Nhiếp Vân có thể nói như vậy, trên mặt u ám. Chuyện này để hắn nhớ tới thời điểm tranh đoạt vạn giới vũ y, gia hỏa này cũng như vậy, nghe không ra ý ở ngoài lời, thuận sườn núi leo lên, để cho mình xém chút nghẹn thành nội thương. Xem ra không thể cùng gia hỏa này nói ẩn ý. Nếu không tức giận chỉ có bản thân. Ta không có nói đùa, nếu như Đa Ba Vương Tử không bỏ được coi như xong, dù sao Vương Tử luôn am hiểu lấy oán trả ơn a. Nhiếp Vân khoát tay. Ngươi, Đa Ba Vương Tử xém chút tức đến thổ huyết, giờ mới hiểu được đấu võ mồm với người trước mắt này, là chuyện ngu xuẩn dường nào. Hắn mới vừa nói chỉ là nói mát, cái gọi là ân tình, là chỉ ý tứ báo thù, kết quả lại trở thành bản thân lấy oán trả ơn, đáng giận. Hắn và đối phương mâu thuẫn, chỉ có hai người lòng dạ biết rõ, ngoại nhân không biết, vừa nói như vậy, giống như hắn đường đường vương tử thiếu người ân tình không nguyện ý trả vậy. Tốt, không cần ngươi nói, ta hiểu, ta thi ân ngươi lớn như thế, không nguyện ý báo coi như xong, dù sao ta cũng không quan tâm, chỉ không biết có ân không báo, đối với thái tử vị của ngươi có ảnh hưởng hay không, về sau coi như thành kẻ thống trị phổ thiên hoàng triều, truyền đi có chỗ bẩn hay không. Nhiếp Vân một mặt không sao cả nói. Bớt ở chỗ này khoe khoang miệng lưỡi, giữa chúng ta căn bản không có bất luận ân tình gì có thể nói, thấy đối phương càng nói càng hồ đồ, Đa Ba Vương Tử biết tùy ý đối phương nói tiếp, bản thân sẽ càng ăn thiệt thòi, làm không cẩn thận còn sẽ gánh vác tội danh vong ân phụ nghĩa, nhịn không được vung tay khẽ nói. Không có ân tình, lập tức liền không thừa nhận, vừa rồi không phải nói ân tình của ta đối với ngươi, muốn ngày sau báo đáp sao, thay đổi nhanh như thế. Ta sợ coi như ngươi trở thành thái tử, cũng sẽ uy nghiêm mất sạch, để cho người ta cảm thấy không có thành tín a. Nhiếp Vân nhướng mày nói. Ngươi, ta trước đó nói ân tình, là nói mát, ý tứ là có thù, Đa Ba Vương Tử vốn không muốn giải thích, thấy hắn nói tiếp, danh tiếng của mình sẽ bị làm thối, đành phải cắn răng nói. Có thù, Vương Tử nói đùa, ta thực không nhớ nổi giữa chúng ta có thù hận gì, không biết Vương Tử Điện Hạ có thể nói tỉ mỉ cho ta một chút hay không. Nhiếp Vân mỉm cười nhìn qua. Đa Ba Vương Tử siết chặt nắm đấm. Kẻ trước mắt này chạy đến hang ổ của hắn vừa ăn trộm vừa đánh người. Chuyện này bị hắn coi là vô cùng nhục nhã. Hiện tại chính là thời điểm xác lập uy tín. Làm sao có thể nói ra miệng, nhưng không nói ra miệng, đối phương lại muốn hỏi mình. Rốt cuộc thiếu hắn ân tình gì, lúc đầu đắc chí vừa lòng, dự định tới diễu võ Dương Oai, làm cho đối phương sợ, nằm mơ cũng không nghĩ đến. Chỉ nói một câu liền bị người bẫy, không biết trả lời như thế nào. Bệ hạ giá lâm, đang thời điểm trong lòng nổi giận, không biết trả lời như thế nào, thái giám lần nữa hô lên. Nghe được thanh âm này, đám người nghị luận đột nhiên lặng ngắt như tờ, ngay sau đó nhìn thấy một trung niên nhân cao lớn đi nhanh tới. Phổ Thiên Đại Đế, bái kiến bệ hạ, đám người đồng loạt quỳ xuống đất. Đứng lên đi, hôm nay để chư vị đến đây, là có hai chuyện muốn làm. Thứ nhất, xác lập thái tử, kế thừa đại thống của Phổ Thiên Hoàng Triều. Thứ hai, mở ra vạn giới động thiên thí luyện, để chư vị tài tuấn cảm thụ khí tức vạn giới, sớm ngày có chỗ đột phá. Phổ Thiên Đại Đế ngồi ở trên hoàng vị, tùy ý khoát tay áo. Thân là đại đế, không có quá nhiều thời gian, liền đi thẳng vào vấn đề. Tốt, bây giờ tiến hành chuyện thứ nhất, xác lập thái tử, phụ ung, tuyên đọc thánh chỉ đi. Phổ Thiên Đại Đế nhìn lão thái giám khoát tay áo. Vâng, bệ hạ. Lão thái giám đi lên phía trước. Lão thái giám này thoạt nhìn tuổi tác không nhỏ, gần đất xa trời. Trên thực tế tất cả mọi người trong điện đều biết, thực lực của người này chỉ ít đã đạt tới thâu thiên tá thọ. Căn cứ lịch sử ghi chép, Hoàng Triều vừa mới thành lập, hắn liền hầu bên cạnh bệ hạ. Hiện tại Hoàng Triều đã duy trì không dưới ước vạn năm lại còn sống. Thực lực mạnh có thể nghĩ. Soạt, lão thái giám phù. Ung lấy ra một tờ thánh chỉ, từ từ mở ra. Phía trên chữ viết màu vàng, chiếu rọi cả tòa đại điện, mang theo uy nghiêm đặc hữu của đại đế. Mặc dù những thánh chỉ này chỉ là vật liệu phổ thông làm thành, nhưng Phổ Thiên Đại Đế tự mình viết, ẩn chứa lĩnh ngộ của đại đế đối với đại đạo, để cho nó biến hóa thành bảo vật vượt qua thần binh hoàng cảnh viên mãn. Cường giả đại đế lưu lại chữ, chính là vô thượng chí bảo. Phụng Thiên thừa vận, bệ hạ chiếu viết, nay xác lập thái tử, kế thừa đại thống, lão thái giám chậm rãi nói. Thanh âm như hồng trung, vang vọng toàn bộ cung điện, thái tử là, nói đến đây, dừng lại một chút. Đa Ba Vương Tử nhìn Nhiếp Vân, nhữ hạ một chút, cười lạnh một tiếng, không kiềm hãm được tiến về phía trước một bước. Đám người trong đại điện cũng đều tập trung ánh mắt ở trên người hắn, tràn đầy hâm mộ và tôn kính. Thái tử là, Nhiếp Vân, thanh âm của lão thái giám kết thúc, cười nhìn qua, Nhiếp Vân điện hạ, mời tiếp chỉ đi, a, nghe được không hắn? Trong nháy mắt Đa Ba Vương Tử cứng ngắc tại nguyên chỗ, sắc mặt trở nên tái nhợt khó coi, xém chút không có ngất đi. Tất cả dấu hiệu không phải đều cho thấy là hắn sao, trước mấy ngày bệ hạ còn chuyên môn tìm hắn, hỏi tới yếu lĩnh trị quốc, hắn tự nhận là trả lời rất tốt, làm sao, biến thành người khác, chờ chút, Nhiếp Vân, thế nào lại là hắn, chẳng lẽ, bệ hạ đã biết hắn là con ruột của mình, nghĩ đến điểm này, toàn thân Đa Ba Vương Tử phát lạnh, thân thể cứng ngắc như khối băng. Không chỉ Đa Ba Vương Tử cứng đờ, tất cả mọi người cảm thấy đầu óc sắp nổ tung, điên rồi. Sao là hắn? Hắn là thần nông truyền nhân, không phải Vương Tử, lại không có huyết mạch hoàng thất, vì sao để hắn làm thái tử? Không nghe lầm chứ, một người nghe lầm ngược lại cũng thôi, nhiều người như vậy làm sao có thể nghe lầm, yên tâm đi, bệ hạ làm như vậy, khẳng định có lý do của hắn, đám người từng cái con mắt trợn tròn. Đồng loạt nhìn về phía Nhiếp Vân, muốn từ trên người hắn nhìn ra thứ gì. Nhiếp huynh, giống như, thái tử là ngươi, Diệp Đào cũng cảm thấy cả người điên rồi. Nhiếp huynh này là hắn đưa đến Vân Châu Thành, thân phận thần nông truyền nhân cũng rất đáng ngạc nhiên. Làm sao, đột nhiên biến thành thái tử, thật hay giả, lão thiên gia, không cần chơi ta như vậy à. Diệp Đào nổi điên, Nhữ Hạ cũng kinh ngạc, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn đã sớm biết thân phận chân thật của thiếu niên trước mắt này. Chính vì vậy mới ở Tử Tâm Tháp giúp hắn, không tiếc đối kháng Đa Ba, Lưu Mộc, lần này sắc phong thái tử, vốn cho rằng sẽ xác lập Đa Ba, không nghĩ tới thân phận của hắn bị bệ hạ biết, như vậy thì tốt, chí ít hắn trở thành thái tử, so với Đa Ba thì tốt hơn nhiều, không cần lo lắng bị trả thù nữa. Ta, những người khác nghe được tin tức này ngây ra như phỗng, không rõ ràng cho lắm, trong đầu Nhiếp Vân càng rối tinh rối mù, làm không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Thế nào lại là ta, bọn người Đa Ba, Nhữ Hạ có khả năng không biết, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, đó căn bản là không thể nào, bởi vì, hoàng tử như hắn, là giả, nếu như Phổ Thiên Đại Đế không biết ngược lại cũng thôi, lần trước lúc gặp mặt, rõ ràng nói bản thân giả mạo hoàng tử của hắn, tại sao lại đột nhiên sắc phong mình làm thái tử, cái này, đến. Cùng chuyện gì xảy ra, hắn cũng cảm thấy sắp hôn mê. Hắn nghĩ tới thái tử có thể là Đa Ba, có thể là Lưu Mộc, có thể là Nhữ Hạ, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới là mình. Lập một hoàng tử giả làm thái tử, Phổ Thiên Đại Đế muốn làm gì, thái tử điện hạ, mời tiếp chỉ đi. Thời điểm Nhiếp Vân cổ quái, thái giám phù ung đi tới mấy bước, đưa thánh chỉ tới. Ta, thấy dáng vẻ của lão thái giám, Nhiếp Vân biết đối phương khẳng định không có lầm, lúc này mới mặt mũi tràn đầy nghi ngờ tiếp nhận thánh chỉ, mở ra xem. Quả nhiên thấy phía trên viết tên của mình. Chữ viết Long Phi Phượng Vũ, mang theo đại đạo đặc thù, để cho người ta xem xét liền say mê trong đó. Chỉ bằng vào điểm ấy liền biết không phải người khác tùy tiện viết, mà là thủ bút của Phổ Thiên Đại Đế. Phổ Thiên Đại Đế tự mình sắc phong bản thân là thái tử, chúc mừng thái tử điện hạ. Nhữ Hạ Vương Tử phản ứng đầu tiên, thân phận của ngươi vẫn bị bệ hạ phát hiện, trở thành thái tử, là chuyện đương nhiên. Thân phận gì? Một bên Diệp Đào nhịn không được hỏi. Thân phận Nhiếp Vân là hoàng tử, chỉ có bọn người Nhữ Hạ, Đa Ba biết, vì phòng ngừa tung ra ngoài, bọn hắn còn chuyên môn hạ phong khẩu lệnh, mặc dù Diệp Đào rất quen Nhiếp Vân, cũng không biết. Thái tử điện hạ trên thực tế chính là vị hoàng tử bệ hạ tìm kiếm nhiều năm kia, Nhữ Hạ nói. Thanh âm của hắn không có che lấp, đám người trong điện vốn đang tràn đầy nghi ngờ, nghe nói như thế lập tức sững sờ. Bệ hạ bốn phía phái người tìm kiếm hoàng tử, tất cả mọi người ở đây đều biết, cũng biết vị hoàng tử này tìm không thấy tung tích, làm sao cũng không nghĩ đến sớm liền đi tới Vân Châu Thành, đồng thời thông qua thân phận của đệ tử thần nông xông ra danh khí lớn như vậy. Hắn là hoàng tử mà bệ hạ tìm kiếm, khó trách bệ hạ xác lập hắn làm thái tử, ai, Đa Ba, Lưu Mộc, Nhữ Hạ cạnh tranh nhiều năm, kết quả không nghĩ tới con ruột của bệ hạ đã trở về. Tất cả cố gắng của bọn hắn đều biến thành nước chảy, thân sinh cốt nhục của bệ hạ trở thành thái tử, ta không có một chút ý kiến, đây là phải, tiếng nói của Nhữ Hạ kết thúc, toàn bộ đám người bừng tỉnh đại ngộ, hiểu Phổ Thiên Đại Đế dụng tâm lương khổ. Hắn là, hoàng tử, Duyên Hoắc Vương Tử cùng Trinh Tường Vương Tử trước đó bị đánh bất tỉnh, trải qua cứu chữa tỉnh lại vừa đi vào cung điện liền nghe được tin tức này, liếc nhau, cảm thấy mắt tối sầm, xém chút nữa ngất đi. Gia hỏa một mực bị bọn hắn không nhìn chúng lại là cốt nhục duy nhất của Phổ Thiên bệ hạ, hoàng tử trong truyền thuyết, hiện tại trở thành thái tử, biết sớm như vậy, cần gì làm chim đầu đàn, hiện tại tốt rồi, bị thái tử chán ghét, cuộc sống sau này chỉ sợ không có cách nào qua, không chỉ Duyên Hoắc, Trinh Tường hối hận sắp thổ huyết, đám người trước đó tặng lễ cho Đa Ba Vương Tử xém chút không chết ở tại chỗ, vốn cho rằng sớm đưa ra chí bảo, xem như quy hàng. Nằm mơ cũng không nghĩ đến Đa Ba tiếng hô lớn nhất không trở thành thái tử, ngược lại gia hỏa bị bọn họ chế giễu, lại đoạt được vị trí này. Sớm biết như thế, còn trang cái gì, sao không chờ kết quả đi ra lại nói, hiện tại tốt, bảo bối tương đương bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại. Tin tức sắc phong vừa ra, mấy nhà vui mấy nhà sầu, tuy những cái này đều không phải trọng điểm Nhiếp Vân chú ý, Nhiếp Vân đưa ánh mắt nhìn về phía Phổ Thiên Đại Đế. Tràn ngập nghi hoặc, vị đại đế này rõ ràng biết mình là hoàng tử giả mạo, vì sao còn muốn truyền hoàng vị cho mình, thái tử xác lập, hiện tại tiến hành chuyện thứ hai, mở ra vạn giới động thiên, tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, Phổ Thiên Đại Đế cũng không trả lời, mà vung tay lên, một đạo quang mang bao phủ toàn bộ cung điện, lập tức một cánh cổng ánh sáng cự đại xuất hiện ở trước mắt. Đi, vạn giới động thiên đi vào trước, có thể được chỗ tốt, đi vào chậm, chỉ có thể ở sau người khác, động tác nhanh lên, một khi vị trí tốt bị người chiếm, cũng chỉ có thể xếp hàng, đi mau. Nhìn thấy môn hộ xuất hiện, rất nhiều tài tuấn tham gia thí luyện không dám ngừng, từng cái vội vàng tiến lên. Nhiếp Vân cũng không xông vào, mà tiếp tục nhìn về phía Phổ Thiên Đại Đế, hy vọng có thể từ trong miệng hắn đạt được giải thích. Thí luyện kết thúc, ta sẽ giải thích cho ngươi, cố gắng tu luyện đi, tranh thủ có chỗ đột phá. Tựa hồ biết ý nghĩ của hắn, một đạo ý niệm truyền tới. Cảm nhận được cỗ ý niệm này, Nhiếp Vân biết đối phương chắc chắn sẽ không nói bây giờ. Không thể làm gì khác hơn là lắc đầu, cùng bọn người Nhữ Hạ, Diệp Đào đi đến môn hộ. Đang đi tới, trong lòng hơi động, nhìn thấy một ánh mắt hung dữ nhìn qua. Đa Ba Vương Tử, giờ phút này, hắn như sư tử đói mấy ngày, cả người sắp điên cuồng rồi. Vốn cho rằng hắn là thái tử, thậm chí chuẩn bị kỹ càng gieo hò, kết quả lại như vậy. Cái này rất giống như hắn để mặt dưới đất liên tục bị người đánh vài chục lần, lại hung dữ đạp cho mấy cái. Đường đường vương tử tiếng hô lớn nhất, cũng sắp sống không nổi. Tuy trong lòng phẫn hận, nhưng hắn tựa hồ cũng biết đối phương đã là thái tử, không thể phản bác, ánh mắt thu liễm, thẳng tắp đi đến môn hộ, thời gian nháy mắt liền biến mất ở trước mắt. Xem ra lần luyện tập này cũng không dễ vượt qua, Nhiếp Vân lắc đầu. Coi như đối phương không dùng ánh mắt như thế nhìn mình, hắn cũng biết đối phương tất nhiên sẽ không dễ dàng dừng tay. Tuy mâu thuẫn giữa hai người không đến mức bất cộng đái thiên, lại cũng kém không nhiều, một khi mình trưởng khống thực quyền, giết chết hắn là tất nhiên. Đa Ba khẳng định cũng biết điểm ấy, trước sinh tử thành bại khẳng định sẽ liều một lần. Nếu như ở trong thí luyện có thể chém giết mình, cái gọi là thái tử cũng thành lời nói suông, nếu không thành công, đứng trước hắn vẫn như cũ là chết. Xem ra Phổ Thiên Đại Đế sớm biết những cái này, lúc này mới cố ý ở trước khi tiến vào thí luyện xác lập ta làm thái tử, Nhiếp Vân cảm thấy áp lực. Sớm không lập, muộn không lập, hết lần này tới lần khác ở trước khi tiến vào thí luyện xác định, rất rõ ràng để cho mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nếu như chỉ là Đa Ba ghi hận hắn cũng thôi, Lưu Mộc Vương Tử, trước đó sớm thần phục hai người, chỉ sợ đều sẽ trở thành địch nhân của mình. Những người này mỗi một cái đều là hậu nhân của Đại Đế, có thủ đoạn đếm không? Hết, một người đối bính nhiều người như vậy, biện pháp duy nhất là có thể chạy được bao xa thì chạy. May mắn luyện hóa được vạn giới vũ y, tốc độ chạy trốn gia tăng, nếu không, thật không dám tham gia thí luyện, bất đắc dĩ lắc đầu, Nhiếp Vân theo sát bọn người Nhữ Hạ, Diệp Đào đi vào môn hộ. Lần thí luyện này liên lụy hắn có thể tấn cấp giới vực hoàn mỹ hay không, không đi không được, tuy còn không có đi vào liền tạo nên không ít địch nhân, nhưng giờ phút này không thể lui lại. Môn hộ tương tự trước đó tiến vào vạn giới vũ y thí luyện, thông hướng một không gian khác. Thân thể lắc lư mấy cái, Nhiếp Vân liền thấy tràng cảnh trước mắt phát sinh biến hóa, xuất hiện ở trong một thế giới bao la. Cái thế giới này cùng hỗn độn Hải Dương lúc trước có chút cùng loại. Bốn phía khắp nơi đều là hỗn độn khí lưu nồng đậm, từng thế giới cự đại trôi nổi, giống như từng cái bọt khí. Liếc mắt qua, Nhiếp Vân biết, những bọt khí này mỗi một cái là một hỗn độn thế giới hoàn chỉnh, trình độ to lớn thậm chí vượt qua hỗn độn Hải Dương hắn sinh trưởng. Khí tức thật hùng hậu. Nhìn xem những bọt khí trôi nổi này, nhãn tình của Nhiếp Vân sáng lên. Hiện tại thế giới nạp vật của hắn thiếu khuyết chính là cái này, chỉ cần cho đầy đủ hỗn độn thế giới, hoàn toàn có thể lột xác đến trình độ thần giới. Chỉ cần thế giới nạp vật lột xác thành công, đại đạo còn thừa bởi vì dung hợp, sẽ tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Nếu như 3000 đại đạo đều có thể tăng lên, cuối cùng toàn bộ dung hợp cùng nhau, rất có thể sẽ trở thành giới vực hoàn mỹ chân chính, thuận lợi trùng kích hoàng cảnh, thái tử điện hạ, thí luyện hết thảy 3 tháng, thời gian rất dài, không bằng chúng ta rời khỏi nơi này trước, tìm thế giới cảm ngộ, Nhữ Hạ Vương Tử đi tới, hạ giọng nói. Hắn cùng bọn người Đa Ba tranh đấu nhiều năm, biết đối phương ý tưởng gì, nếu như cùng những người này ở chung một chỗ, sợ rằng sẽ lâm vào trong chiến đấu không ngừng nghỉ, đã như vậy, còn không bằng nhanh rời đi. Dù sao vạn giới động thiên ẩn chứa vô số hỗn độn thế giới, tùy tiện tìm một cái chui vào, đối phương chưa hẳn có thể tìm được. Tốt, biết ý nghĩ của hắn, Nhiếp Vân gật đầu. Cũng không phải hắn sợ bọn người Đa Ba đánh lén, mà là hỗn độn thế giới cách gần hắn nhất đều có chút nhỏ, coi như luyện hóa, tác dụng cũng không lớn, còn không bằng tìm kiếm khắp nơi. Nhiếp Vân, tiến vào vạn giới động thiên, đại đế cũng không thể quan sát, hiện tại ngươi không chết thì ta vong. Mấy người đang muốn rời đi, liền nghe một tiếng la lên phẫn nộ, ngay sau đó một đạo đao quang đi ngang qua mà đến, giống như có thể cắt nát thế giới. Gia hỏa này, nhìn thấy đao quang huy hoàng như vậy, đồng tử của Nhiếp Vân co rụt lại. Vốn cho rằng Đa Ba Vương tử có thể nhịn một đoạn thời gian mới động thủ, nằm mơ cũng không nghĩ đến môn hộ vừa đóng, liền trực tiếp ra tay. Đao quang này tập hợp tất cả lực lượng của hắn, thực lực hoàng cảnh viên mãn giới vực nhất phẩm hoàn mỹ phát huy ra, còn chưa tới trước mặt, liền để toàn bộ hỗn độn. Hải dương vỡ tan, xuất hiện một vết rách cự đại. Trốn, biết ngạnh kháng chiêu này, tất nhiên lâm vào khổ chiến không ngừng nghỉ, Nhữ Hạ Vương tử kéo bọn người Nhiếp Vân, Diệp Đào một phát, lật tay một cái phù lục xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Răng rắc, bóp nát phù lục. Bọn người Nhiếp Vân Diệp Đào chỉ cảm thấy một đạo bạch quang bao phủ, không gian trước mắt chuyển đổi, sau một khắc, đã xuất hiện ở bên ngoài không biết bao nhiêu dặm. Chuyển không phù, di chuyển không gian tức thời, đưa người đến một nơi khác, giống như di thiên phù lục ở phù thiên đại lục, chỉ bất quá càng thêm đáng sợ, trong nháy mắt có thể để người ta chuyển di ức vạn dặm, không thể nhận ra. Chuyển không phù, liên lụy lực lượng không gian, cường giả đại đế mới có thể luyện chế. Mỗi một tấm đều cực kỳ quý giá, giá trị liên thành, mặc dù Nhữ Hạ thân là vương tử, e là loại phù lục này cũng sẽ không quá nhiều. Nhữ Hạ huynh thật bạo tay, Nhiếp Vân không khỏi than thở. Ăn cắp hai nhà Đa Ba, Lưu Mộc, tuy hắn có không ít bảo vật, nhưng không có loại truyền không phù này, trình độ quý giá của vật này, tương đương với một cái mạng, chỉ cần không gặp phải cường giả đế cảnh, liền có thể ung dung rời đi. Mới vừa gia nhập vạn giới động thiên. Cái gì cũng không làm, Nhữ Hạ Vương tử liền dùng một tấm, không thể không nói rất bạo tay. Đương nhiên, cũng biết đối phương là vì hắn. Thái tử như hắn là bỗng dưng mà đến, trong triều không có bất kỳ thế lực, một khi lên làm hoàng đế, sẽ lập tức đụng vào lợi ích của vô số người. Tuy người thí luyện lần này đều là hậu nhân cửu đế, nhưng vẫn có rất nhiều người liên lụy vào vòng xoáy chính trị, không cách nào tự kiềm chế, vì lẽ đó... Vừa nãy một khi bị Đa Ba Vương tử cuốn lấy, tất nhiên sẽ gặp phải vô số người vây công, có Viêm Hoàng Điện tự vệ, muốn giết chết mình rất khó, nhưng bị nhốt ở bên trong, không có cách nào di động, mục đích tới thí luyện cũng mất đi ý nghĩa.